Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 270, CMN. Quỷ ngạch, Đường lão đại lúc nào tích cực như vậy? Chẳng lẽ vị kia Lưu Du là nhân vật gì? Mấy cái, các ngươi không nghe nói à? Gần nhất ta Nam Lăng Thành ra một nghiêu bức ầm ầm Lưu đại sư a. Cái kia Lưu Du liền Lưu đại sư a, nghe nói lần trước còn đã cứu Ngô đội mệnh đây. Đó nhất định chính là thần y tại thế. Thần đến từ tay a. Ta đi, muốn hay không khoa trương như vậy liệt. Lập tức, liền có mấy cái thủ hạ đàm luận, có thể khiến cho đội phó kích động như vậy, cũng không có mấy người. Quan Nhược Thu nhưng lại cùng Thu Danh Đường ở một bên ngây dài. Đường Khang cử động, bọn họ là thấy được. Thu Danh Đường trong lòng càng là âm thầm cuồng khiếu. Tỷ phu không thể nào. Nhiều như vậy tách ra. Liền cảnh sát đều vì ngài điên cuồng a. Quan Nhược Thu nhưng lại còn tốt. Lưu Du bản sự nhi tương lai nhất định là một từ đầu đến đuôi đại nhân vật. Có thể làm nữ nhân của hắn. Nàng từ nghĩ đây là đời trước đã tu luyện phúc khí. À đúng rồi, vị tiểu huynh đệ này, nhìn ngươi hình dáng anh tuấn anh bất phàm, ngươi nói Lưu Du là ngươi tỷ phu. Lúc này, một vị Lưu đại sư, nữ cảnh sát thiết phấn đi tới, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Thu Danh Đường đầu tiên là bởi vì câu kia hình dáng anh tuấn bất phàm sảng khoái một lần, sau đó lại vì chỉnh câu nói phần cuối có chút chứng đau nhức, hắn mặt căng gân một lần. Là đúng vậy a, cái này vị liền là tỷ tỷ ta nha, có đúng không? Vậy thì tốt quá, có thể hay không mời ngươi giúp ta hướng Lưu đại sư một cái ký tên a, ta rất ưa thích hắn. Lưu Du ngồi ở cao chọc trời luân chuyển rút bên cạnh, bỗng nhiên tay run một cái. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái idol bức, ban thưởng 888 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái không ai không biết không người không hiểu bức, ban thưởng 999 điểm trang bức giá trị, 4156 điểm nhân vật kinh nghiệm. Trang bức giả ra độ cao mới đến rồi. Tiếp đó, hắn đi thẳng tại chỗ. Tới này bên trong chẳng qua là xác định một lần Quan Nhược Thu hai người tình huống an toàn. Tất nhiên hiện tại không có việc gì, hắn liền nên đi làm chính sự. Không chỉ có vị kia thần bí táng ái gia tộc tộc trưởng tu luyện vu thuật pháp để cho hắn cảm thấy hứng thú, đồng thời Cố Ngôn tiểu tử kia thần bí dược vật đồng dạng đối với hắn không nhỏ lực hấp dẫn. Đại nhân, ngay tại cách đó không xa trong rừng, ta đem hắn sâu nơi đó, cùng Lưu Du đồng hành, còn có vừa rồi nghe lén Cố Ngôn bọn họ nói chuyện cái kia lệ quỷ. Tốt, Lưu Du tại các tòa nhà nhà chọc trời trên lầu chót chạy như bay. So với người nhện đến trả tặc phong cách, chờ một lúc ngươi cho ta chỉnh hắn, để cho hắn chịu khổ một chút đầu, sau đó ta lại xuất tràng. Đi qua không ít xáo lộ, hắn biết rõ nếu như mình xuất hiện quá nhanh, cái kia Cố Ngôn chưa hẳn nói xong nói thật, chỉ có trước hết để cho hắn nếm điểm quả ớt mới được. Người đâu, chủ yếu nhất chính là tinh thần bảo thủ, công kích sao sao, chỉ có thể để cho tinh thần ba động, nhưng nếu như trước đó đối với hắn trên tinh thần tiến hành, chú ý, trực đảo Hoàng Long, để cho tinh thần hắn sụp đổ, lúc này muốn từ trong miệng hắn gõ ra có ý tứ tin tức liền dễ dàng hơn nhiều. Tại một mảnh đang tại khai phát trong rừng đầu, Cố Ngôn cái chăn chân dán tại trên cây, hắn sắp điên rồi, gọi đều kêu không được, tâm tình cùng ngày chihuahua một dạng lam gầy, hơn nữa hắn còn siêu muốn khóc. Về phần kêu không được, đó là bởi vì lệ quỷ lúc rời đi, tách ra gảy một cái quỷ thủ, sau đó một mực gắt gao bóp chặt cổ họng của hắn. Ta mẹ nó là đụng ta. Không không, sẽ đi, sẽ chết sao? bởi vì hắn gia nhập một tổ chức bí ẩn. Lần trước ám sát Ngô Liễu thất bại, tăng thêm lần này bị sâu như vậy lấy, làm trễ nải kế hoạch. Dù là hắn là Cố gia người, trong tổ chức đầu cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Hơn nữa đoạn thời gian trước, đại ca của hắn chú ý nhất định, không giải thích được chết rồi. Bổ sung đến tương đương bi thảm, có chút ít cái khác, liền mẹ nó tinh tẫn người vong đã chết. Mặc dù chú ý nhất định rất ham mê nữ sắc, bất quá hắn luôn luôn chơi tốt liền thu, làm sao có thể đem mình đùa chơi chết. Sở dĩ chuyện kia về sau, gia tộc liền hoài nghi lén lút, hơn phân nửa là bị chú ý nhất định đùa chơi chết nữ nhân. Âm hồn bất tán, trở về lấy mạng, loại lời này có người sau khi nói ra. Cố gia còn mời tới đạo sĩ, làm một siêu độ pháp hội, hiện tại đến hắn cũng đụng phải tà môn sự tình. CMN, ta cũng muốn tinh tấn người vong treo máy. Vẫn là quỷ thắt cổ. Không được, ta tuyệt bích không thể chết. Ý nghĩ này từ trong đầu của hắn hiện lên. Cố Ngôn cầu sinh sao sao liền thịnh vượng đứng lên. Nhưng bởi vì treo ngược thời gian quá lâu, não hướng huyết, nghiêm trọng đầu nặng chân nhẹ. Có mạnh đến đâu ý thức, bây giờ là một chút tác dụng đều không có. Hiu, bỗng nhiên, một trận lạnh siêu siêu âm phong thổi đi qua. Cố Ngôn theo bản năng rụt lại cổ. Mẹ, thực bị không sạch sẽ đồ chơi đụng phải. Ngay tại hắn trong một nháy mắt lúc, một tấm sưng vù thối giữa mặt quỷ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cách xa nhau không đến 2 cm, chỉ thấy cái kia hai con người tới phía ngoài lồi. Tử tướng khủng bố dọa người. Trong không khí còn lan tràn gay mũi biển mùi tanh. CMN, quỷ. Cố Ngôn lúc ấy bạch nhãn đều lật, tinh thần lập tức sụp đổ. Lưu Du thảnh thơi không lo lắng xuất hiện, cũng để cho lệ quỷ đem người ném xuống, cũng liền 3-4 mét cao điểm ngã xuống tới, sau khi người ngược lại thanh tỉnh không ít. Ta lại hỏi ngươi, ngươi thuốc này cái quái gì? Còn có lần trước ngươi tại sao phải ngăn cản ta cứu ngươi? Lưu Du đứng chắp tay, cực kỳ giống một vị đại sư. Cố Ngôn tròng trắng mắt lật lại lật, lúc này mới thấy rõ người đối diện. Đúng, là ngươi, lần trước bị hắn ngay cả đánh mấy thương đều không có chuyện gì ngươi. Bây giờ lại đã tìm tới cửa. Đúng nga, là ta, Lưu Du một mặt cười hì hì. Không phải ta còn có ai? Ta con mẹ nó. Cố Ngôn triệt để hoài nghi cuộc sống. Cái này trước kia về sau đều bị bản thân đụng phải thứ gì? Vừa mới cái kia chính là quỷ a. Như vậy hiện tại cái này đây, đồ chó hoang quái vật, tuyệt bích là quái vật. Ai ai, chớ mắng a, ngươi nhanh trả lời ta. Ta tâm tình tốt, nói không chừng. Cố Ngôn cảm nhận được sát ý. Nói không chừng cái gì? Ta sẽ không nói, nói chuẩn sẽ chết. Lưu Du xoa một lần mồ hôi. Ngươi xác định không nói? Không nói ta lập tức tìm người chặt ngươi, có tin không? A, không đúng không đúng. Có tin ta hay không lập tức để cho bách quỷ xé ngươi, nuốt hồn phách của ngươi, nhường ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Cố Ngôn a a nở nụ cười gằn. Không phải là chết nha. Ta mẹ nó, oanh liệt, tinh thần vẫn phải có. Bất quá, ngươi thực thông báo, ta cân nhắc không giết ngươi a. Ta, ân, ta Lưu đại sư nói được thì làm được. Lưu Du khí thế trên người lập tức tản ra, giống như lũ ống dã thú, lại như phiêu miểu tự tại đại thần. Ngươi, ngươi chính là Lưu đại sư? Cố Ngôn làm sao lại không biết Lưu đại sư nhân vật này? Danh chấn lớn Nam Lăng thành tồn tại a. Nghe nói kiểu tay sức mạnh to lớn, có được hiệu triệu chúng giàu bách quan năng lực, như thế nhất đẳng thần nhân, muốn nói giết chết một cái gia tộc, thực không có áp lực gì. Hơn nữa hắn tin tức ngầm biết, Nam Lăng thành đệ nhất gia tộc Diêu gia, Diêu nhị gia đều bị đích thân hắn giết chết. Người ta sửng sốt không tìm Lưu đại sư phiền phức a. Nói nhảm, biết là lão tử ngươi còn kỳ kỳ oai oai cái rắm a. Lưu Du gương mặt khó chịu, chính phải, thản nhiên sẽ khoan hồng a. Cái kia lệ quỷ cũng nhảy ra ngoài, nói giúp vào, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.